Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 457, pháo hôi trong truyện xuyên sách 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa trưa Khai Nguyên mới đến nơi. Khi nhận được điện thoại của cha mình, cậu ấy lập tức thu dọn đồ đạc, xin lãnh đạo cho nghỉ, rồi lái xe đến tận nơi này. Ai ngờ trên đường đi xe lại bị hỏng, lãng phí không ít thời gian. Nên khi đến bệnh viện đã là giữa trưa rồi. Gặp ông bà nội và mọi người, Khai Nguyên an ủi bọn họ một lúc, rồi hỏi thăm tình hình của Khai Lâm. Sau khi hỏi thăm rõ ràng, thì nắm lấy tay Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận, an ủi: ông bà nội, cha, mọi người đừng quá lo lắng. Khai Lâm sẽ không sao đâu. Con tin Khai Lâm sẽ tỉnh lại. Hiện tại mắt Lý Lưu Trụ đã sưng lên rồi. Cha cũng tin chắc chắn Khai Lâm sẽ tỉnh lại. Chúng ta ở đây chờ thằng bé. Lại đến thời gian thăm hỏi. Lần này Lưu Đại Ngân vào cùng Khai Nguyên. Đầu tiên bọn họ đều chỉnh máy ghi âm đã nạp đầy điện về mức âm lượng thích hợp. Rồi đặt bên gối đầu của Khai Lâm. Sau đó lại nắm lấy tay Khai Lâm. Nói chuyện một lúc lâu. Đúng vào lúc ấy, Lưu Đại Ngân cảm thấy ngón tay của Khai Lâm khẽ cử động. Bà ấy mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tay cậu ấy, nhưng lại không nhìn thấy gì. Vừa rồi là ảo giác sao? Khai Nguyên đang nói chuyện với em trai cũng cảm nhận được tay của em trai mình bỗng dưng cử động. Cậu ấy vội nói với Lưu Đại Ngân: bà nội, hình như tay của Khai Lâm vừa khẽ cử động. Thật không Khai Nguyên? Cháu không nhìn lầm chứ? Tay Khai Lâm thật sự cử động. Lưu Đại Ngân vội lau nước mắt, sốt sắng hỏi lại: bà nội, không phải cháu nhìn thấy, mà là cảm nhận. Vừa rồi cháu nắm tay Khai Lâm, cảm giác tay thằng bé khẽ cử động. Hay là do cháu quá mong Khai Lâm tỉnh lại nên xuất hiện ảo giác? Lý Khai Nguyên dụi mắt mình, mở to mắt nhìn chằm chằm vào tay em trai, hy vọng bàn tay ấy lại cử động một cái. Nhưng mà không như cậu ấy mong muốn, tay Lý Khai Lâm không nhúc nhích thêm một lần nào nữa. Khai Nguyên, cháu cảm nhận không sai đâu. Vừa rồi bà cũng cảm nhận được ngón tay của Khai Lâm khẽ cử động. Lưu Đại Ngân vừa khóc vừa cười, nói: Khai Lâm, bà là bà nội của cháu đây. Nếu cháu nghe được tiếng bà nội, thì cử động tay lại lần nữa được không? Khai Lâm. Lưu Đại Ngân và Lý Khai Nguyên nhìn chằm chằm không dám chớp mắt, cứ như vậy nắm lấy tay Lý Khai Lâm đang nằm trên giường. Thời gian trôi qua rất chậm, với Lưu Đại Ngân mà nói, mười mấy giây này giống như mấy chục phút vậy. Cuối cùng không phụ sự kỳ vọng của hai người, tay Lý Khai Lâm lại khẽ cử động. Lưu Đại Ngân vội vàng nắm C-H-A-T-T-A-I của Khai Lâm, gọi: bác sĩ, anh tới đây mau, cháu trai tôi tỉnh rồi. Lý Khai Nguyên cũng lớn tiếng kêu lên, mất sạch dáng vẻ bình tĩnh thong dong ngày thường. Bác sĩ, tay em trai tôi cử động rồi. Bác sĩ, mau tới đây đi. Lưu Đại Ngân và Lý Khai Nguyên vào phòng nói chuyện với Lý Khai Lâm. Những người còn lại đều ghé mắt vào cửa kính nhìn vào bên trong. Tuy rằng bọn họ không nghe được Lưu Đại Ngân và Lý Khai Nguyên đang nói gì, nhưng bọn họ chắc chắn Khai Lâm đã xảy ra chuyện, nếu không hai người sẽ không kích động như vậy. Vân Chi, người nhà bệnh nhân đang nằm trong phòng ICU, kích động đến mức không quan tâm đến dáng vẻ như vậy. Còn có thể vì điều gì? Chẳng lẽ là trong đầu mọi người đều hiện lên một ý nghĩ thống nhất, nhưng mà không ai nói ra ngoài. Sợ lỡ nói ra, sự thật lại trái ngược sẽ khiến người ta đau lòng hơn. Y tá chạy tới đầu tiên, cô ấy nhìn chỉ số trên chiếc máy bên cạnh Khai Lâm, rồi lập tức gọi bác sĩ. Bác sĩ chạy tới rất nhanh, y tá kéo Lưu Đại Ngân và Lý Khai Nguyên sang bên cạnh. Bây giờ bác sĩ đang kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. Người nhà ra ngoài trước đi. Lưu Đại Ngân và Lý Khai Nguyên vội gật đầu, lập tức rời khỏi phòng ICU, không nói thêm câu nào. Lúc hai người bọn họ ra ngoài, dù là người nhà hay là chiến hữu của Khai Lâm, tất cả đều chạy tới, nhưng mà nhiều người như vậy lại không ai mở miệng nói câu nào. Không ai hỏi thăm tình hình của Khai Lâm, tất cả đều dùng ánh mắt chứa đầy hy vọng nhìn hai người. Lưu Đại Ngân vừa khóc vừa cười, nói, ban nãy khi tôi và Khai Nguyên đang nói chuyện với Khai Lâm, thì đột nhiên tay thằng bé khẽ cử động. Ban đầu tôi còn tưởng rằng vì mình quá muốn Khai Lâm tỉnh lại nên xuất hiện ảo giác. Không ngờ Khai Nguyên cũng cảm nhận được tay của Khai Lâm khẽ cử động. Bây giờ bác sĩ đang kiểm tra cho thằng bé. Mẹ, thật chứ, tay của Khai Lâm thật sự đã cử động. Đột nhiên Lý Lưu Trụ tự tát mạnh vào mặt mình, cười như kẻ ngốc. Mẹ, là thật, không phải con đang nằm mơ. Cha mẹ, chắc chắn Khai Lâm của chúng ta sẽ không sao đâu. Nói xong Lý Lưu Trụ ôm lấy Lưu Đại Ngân mà khóc. Những người khác trong nhà họ Lý cũng lau nước mắt. Cuối cùng chiến hữu của Khai Lâm phải khuyên nhủ. Ông bà nội, chú Lý, mọi người đừng khóc. Khai Lâm tỉnh lại là chuyện tốt. Chúng ta phải vui mừng chờ đợi Khai Lâm tỉnh táo hoàn toàn mới đúng. Lý Lưu Trụ lau sạch nước mắt, cười nói, đúng, cháu nói rất đúng. Cha, mẹ, chúng ta đừng khóc nữa. Chúng ta phải vui mừng chờ Khai Lâm tỉnh lại. Nhưng mà anh ta còn chưa nói hết câu, một giọt nước mắt không biết cố gắng lại rơi xuống rồi. Lý Lưu Trụ lại vội vàng lau khô nước mắt. Cách chương.